Chương 2987 tối cường thăng cấp hệ thống. Xin lỗi. Đúc lại chiến thần chi kiếm tự động tiếp thu, Long Phi không cách nào từ chối nhiệm vụ không có bất kỳ nhắc nhở, dựa cả vào Long Phi mình đi thăm dò, nhiệm vụ này độ khó thật sự tương đối lớn. Hô, y. Đúc lại chiến thần chi kiếm, cần ra sao vật liệu? Long Phi hỏi một câu, trấn thủ Long Kiếm nói, y không cần vật liệu, ngươi chỉ cần tìm đủ nó toàn bộ, sau đó ở đúc lại là có thể. Long Phi nói, cái này cự kiếm bên trong là chiến thần chi kiếm kiếm hồn, này những bộ phận khác đây. Trấn thủ Long Kiếm nói, cái này ta cũng không biết, bởi vì lúc đó cũng không có người ở bên cạnh hắn, bất quá ta cảm thấy kiếm hồn hẳn phải biết. Năm đó Ma Nguyên Chi Khư hiện tại đã không tồn tại, Long Phi cũng không thể chạy đến đáy biển đi tìm, hơn nữa, cái này cự kiếm có thể từ đáy biển vớt lên, vậy này cầm chiến thần chi kiếm những bộ phận khác cũng có thể, hơn nữa hệ thống không thể tuyên bố loại kia căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi hệ thống muốn làm tử long bay, vì lẽ đó. Nhiệm vụ này then chốt chính là trước mắt cái này cự kiếm bên trong kiếm hồn. Nếu muốn lấy ra kiếm hồn nhất định phải đem cái này cự kiếm cho phân giải hết. Nếu muốn phân giải cái này cự kiếm, Long Phi nhẹ nhàng đụng vào đi tới, y vù. Âm âm âm. Âm âm âm. Dị thú đầy trời, sát khí dường như vạn tầng thiên, một tầng đi xuống ép như thế, cực kỳ mãnh liệt. Để Long Phi tâm thần không khỏi trực run rẩy, hắn yêu thích giết chóc thế nhưng, trong hình giết chóc quá khủng bố, máu chảy thành sông, vạn cái huyết hà hội tụ thành huyết hải, vô biên vô hạn, một người một chiêu kiếm, dường như chiến thần bình thường đứng sững ở một chỗ thâm uyên hố đen nơi, dị thú rít gào, đến từ dị thế giới sức mạnh không ngừng tràn vào. Người kia kiếm kia phản phất bị. Toàn bộ thế giới cho vứt bỏ như thế, trong ánh mắt của hắn mang theo cô tịch, lạnh lẽo, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy thời gian vạn năm hắn trấn thủ tại chỗ này. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có yên tĩnh, thế nhưng trái tim của hắn chưa bao giờ dao động quá, hắn huyết chưa bao giờ lạnh quá. Long Phi cảm nhận được loại kia cô độc thế giới, cô độc giết chóc, để trái tim của hắn đều cảm thấy từng trận cảm giác mát mẻ, rất cảm giác khó chịu. Hô, hô, hô, tay phải buông lỏng, Long Phi cả người toàn mồ hôi, lại nặng nề thở hổn hển đến, hắn có chút không chống đỡ nổi so với lần trước vài giây, lần này hắn chống đỡ đầy đủ nửa phút nhưng là, liền này nửa phút muốn phân giải khổng lồ như thế chiến thần chi kiếm. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Hô. Long Phi trấn định tỉnh táo lại, hỏi, Long Kiếm, ta phải như thế nào mới có thể đem nó phân giải ra, thanh kiếm này bên trong hình ảnh vượt qua phạm vi thừa nhận của ta. Trấn thủ Long Kiếm nói, ngươi là viễn cổ người số một, ngươi tinh huyết ứng nên có thể hiệu lệnh tất cả chứ. Ta tinh huyết còn có loại này công năng. Ta làm sao không biết? Long Phi nói thầm một tiếng, hắn xưa nay không biết huyết mạch của chính mình là cái gì, chỉ biết là những kia yêu thú rất muốn hút máu của hắn, ngón tay hơi động, ngưng luyện ra một giọt tinh huyết rơi vào trên thân kiếm. Vù. Trong chớp mắt, chiến thần chi kiếm giống như muốn trong nháy mắt nổ tung như thế, tinh huyết dường như một đạo sóng máu ở trên thân kiếm bao phủ mà ra, này dị thú tiếng gầm gừ giống như muốn xông lên thân kiếm bên trong lao ra như thế, sát ý trong nháy mắt đem toàn bộ mật thất cho chiếm cứ. Vù. Vù địa kiếm reo nổ vang, không gian phản phất đều đang vặn vẹo, không chờ Long Phi khiếp sợ, chiến thần chi kiếm rộng rãi hơi động, liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh, nguyên bản chỉ là nằm thẳng, nhưng là đột nhiên trong nháy mắt trực tiếp dựng lên. Vù, y, vù. Thân kiếm một huyễn trực tiếp rơi vào Long Phi trước mặt, Long Phi ánh mắt căng thẳng, không biết vì sao, hắn cảm giác trên thân kiếm có một đôi mang theo sát ý con mắt ở theo dõi hắn, cái cảm giác này thật giống như trên cổ của mình điều khiển lưỡi liềm tử thần. Lúc nào cũng có thể sẽ chết đi như thế, rất khó chịu. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo nổ tung, thân kiếm đột nhiên biến thành đỏ như màu máu, lại như ở máu tươi bên trong ngâm quá như thế, cho Long Phi cảm giác thật giống như máu tươi muốn xông lên thân kiếm bên trong chảy ra, rất làm người ta sợ hãi. Không được. Trấn thủ Long Kiếm âm thanh chìm xuống. Chiến thần chi kiếm hơi động, một đạo màu đỏ tươi sát ý trực tiếp đánh úp về phía Long Phi mi tâm. Chiến thần chi kiếm muốn giết Long Phi, sát ý dị thường nồng nặc, thật giống như Long Phi là nó giết thù cha người. Trấn thủ Long Kiếm một tiếng gầm lên, hắn mạnh mẽ kiếm ý cũng lập tức thả ra ngoài, kiếm ý hơi động, rơi vào Long Phi phía trước, long ngâm chấn động. Ầm ầm ầm. Hằng ngăn trở chiến thần chi kiếm, trấn thủ Long Kiếm mơ hồ run, nặng nề nói, hắn là ngươi chủ nhân lão đại, ngươi dám đả thương hắn. Nói chưa dứt lời, trấn thủ Long Kiếm vừa nói như thế. Chiến thần chi kiếm thật giống như trực tiếp nổi khùng như thế. Vù. Màu máu kiếm ý càng thêm bừa bãi tàn phá, sát ý bức người vạn phần, to lớn chiến thần chi kiếm hơi co rụt lại, ngược lại, dường như một đạo màu máu thiểm điện tầng tầng bổ về phía Long Phi, liều lĩnh bổ về phía Long Phi, Long Phi có chút khó chịu, kẻ ngươi em gái, lão tử liền kỳ quái, lão tử liền dễ bắt nạt như vậy. Cảnh cáo ngươi một lần, cho ta yên tĩnh một điểm, đừng làm cho lão tử phát hỏa à. Nhưng mà nghe xong Long Phi, chiến thần chi kiếm thì càng thêm hung tàn lên, trấn thủ Long kiếm đều muốn không ngăn được, Long Phi cũng phát hỏa, gầm lên một tiếng, kì cọ sát. Cho thể diện mà không cần đúng không? Cánh tay phải chìm xuống. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Từng đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, Long Phi cánh tay phải hơi động, quay về bổ về phía mình chiến thần chi kiếm, nặng nề một tiếng, "Ệ Long kiếm, ngươi tránh đi xa một bên." Bước tiến hơi động, nắm đấm nắm chặt, đại chúa tể hộ sức mạnh thả ra ngoài, một quyền liền nện cho đi tới, "Cái con mẹ nó ngươi cho lão tử yên tĩnh một điểm." Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi cánh tay phải tê dại, cơ thể hơi rung lên, bước tiến lão đảo lùi về sau, trong lòng âm thầm chấn động, kẻ ta cọ sát, này trời ơi. Thật mãnh liệt sức mạnh nha. Tâm thần khuấy động, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, rất khó chịu, thế nhưng, chiến thần chi kiếm trực tiếp bị Long Phi cú đấm này cho truy yên tĩnh, trực tiếp rơi xuống đất. Long Phi thấy thế, mặc kệ nhiều như vậy liền muốn xông lên, lại mạnh mẽ truy hắn mấy lần, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Quản nó là người vẫn là kiếm, trước tiên truy tàn phế lại nói, trấn thủ Long kiếm tấn tốc đạo, kẻ chủ nhân, chờ chút, nhanh chờ chút. Vào lúc này, trấn thủ Long kiếm lại ngăn cản Long Phi, nói, kẻ chủ nhân, hắn biết ngươi là ai, cũng biết ngươi là chủ nhân hắn lão si úp đại, hắn đang trách ngươi lúc trước tại sao trục xuất chủ nhân của hắn, tại sao để chủ nhân của hắn một thủ chính là 3 vạn năm, mà ngươi xưa nay chưa từng xuất hiện một lần. Hắn muốn biết tại sao. Long Phi ngừng lại. Hắn sửng sốt, tự hỏi nói, ê tại sao? Hắn đang hỏi trắng đen không có đáp lại, Long Phi trong lòng tự nói, ê nếu như là ta tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của chính mình ở một chỗ 3 vạn năm liều mạng. Tuyệt đối sẽ không. Trắng đen như trước không có đáp lại, bất quá, Long Phi là một cái quyết định, trắng đen nợ thanh kiếm này, Long Phi còn, ngược lại, Long Phi 90 độ cúp cung, nhìn chiến thần chi kiếm, nói, ê xin lỗi,